Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439 Tứ Phương Trấn Hải Ấn. Mỗi tiến vào một cung điện, Sở Tiên Ngọc bọn họ đều sẽ siêu tầm bên trong cung điện đồ vật. Bên trong cung điện đồ vật bắt đầu tăng lên không nói. Thứ tốt cũng nhiều hơn, có điều Trương Húc đều không lọt mắt, Trương Húc cũng là phát hiện. Bị hệ thống mang đi tới rất nhiều thế giới, xem qua không ít thứ tốt, lại có tảng đá viên, lại có thần khí mảnh vỡ, những thứ kia, chính mình cũng không lọt mắt. Rốt cục, đi tới đến cái này núi cao 1/3 nơi, Sở Tiên Ngọc nói chuyện, năng lực của ta cũng là đi tới đây, ta chuẩn bị đi trở về, ta muốn hỏi, các ngươi là đều cùng theo ta trở về, vẫn là tiếp tục tiến lên. Trương Húc trầm tư một chút, ta quyết định tiếp tục tiến lên, cũng có hai cái hải tộc nói muốn tiếp tục tiến lên. Sở Tiên Ngọc nói rằng, hạ xuống cấm chế rất khó, nếu như dùng cường lực phá tan, cần rất mạnh thực lực mới có thể chống đối, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, trước đây thu được đồ vật cũng sẽ phân cho các ngươi. Thế nhưng, ta khẳng định là sẽ không tiếp tục tiến lên. Trương Húc lắc lắc đầu. Đồ vật ta liền không muốn. Các ngươi trở về đi thôi. Trên đường chú ý an toàn. Sở Tiên Ngọc vỗ vỗ Trương Húc vai. Chờ ngươi cũng trở về đến Lưu Hoa Thành. Chúng ta cùng uống rượu. Trương Húc gật gật đầu. Được. Chấm ngoặc kép. Nói. Trương Húc đi ra đại điện. Sau đó bắt đầu hướng về trên núi đi đến. Trương Húc bóng người có chút mờ ảo. Hiểu được cấm chế Sở Tiên Ngọc kinh ngạc phát hiện. Trương Húc mỗi lần đều đi tới cấm chế hòa hoãn điểm. Sau đó bước qua nơi đó đi tới. Sở trước tiên đào nói chuyện. Hắn nếu lợi hại như vậy, tại sao không mang tới chúng ta đây? Chẳng trách những thứ đồ này. Hắn đều không lọt mắt. Nghĩ đến là có thể được mặt trên những thứ đó. Sở Tiên Ngọc lắc lắc đầu. Hắn không có cách nào mang tới chúng ta. Những cấm chế này không phải chết, là chớp mắt đều đang thay đổi. Chỉ có tìm được cái kia điểm, thời gian như vậy, mới có thể bình an bước qua. Nhường hắn mang một hai hải tộc còn có thể, thế nhưng mang tới chúng ta toàn bộ, chỉ sợ hắn cũng không thể. Mặt khác hai cái hải tộc, cáo biệt Sở Tiên Ngọc, không có dọc theo Trương Húc đi qua địa phương đi về phía trước, mà là quẹo đi, hướng về bên cạnh đi đến. Sở Tiên Ngọc nhìn thấy bọn họ, cũng lắc lắc đầu, bởi vì hắn phát hiện. Này hai cái hải tộc, tuy rằng không thể phá giải cấm chế, thế nhưng trên người bọn họ tựa hồ có bảo vật gì, có thể ngăn cách cấm chế xuất phát xúc động lực công kích. Có điều, bọn họ không đi lên, phỏng chừng cũng chính là, bọn họ bảo vật cũng là có thể chịu đựng cấp độ này công kích. Sở Tiên Ngọc mang theo còn lại hai người rời đi, lần này thu hoạch rất lớn, trở lại cũng có thể cho trong tộc tiền bối. Cho cha của chính mình bàn giao. Đương nhiên, Đông Hải Ấn, như vậy đồ vật trong truyền thuyết, đừng có mơ. Trương Húc tiếp tục tiến lên, đi tới đến 2/3 nơi, ngừng lại, phía dưới cấm chế càng thêm phức tạp không nói, nhằng nhịt khắp nơi, căn bản không có hòa hoãn điểm, coi như có, cái này hòa hoãn điểm ra hiện thời điểm, khẳng định có bên cạnh một cái khác cấm chế bao phủ vùng đất này. Đem hòa hoãn điểm vòng vây tiến vào. Sau đó hòa hoãn điểm vẫn là không cách nào đặt chân. Hiện tại, chỉ có sử dụng phương pháp ngu nhất. Chính là mở ra những cấm chế này. Trương Húc bắt đầu giải trừ những cấm chế này. Bắt đầu tốc độ còn tương đối chậm. Dù sao những cấm chế này tương đối nhiều. Mở ra cấm chế cũng là tinh tế hoạt. Thế nhưng, sau đó, Trương Húc tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trước những cung điện kia bên trong đồ vật, Trương Húc chỉ lấy 3 loại. Như thế là một tảng đá. Khối đá này cùng tảng đá viên tảng đá kia rất tương tự. Không chỉ có dáng vẻ tương tự, chất liệu cũng tương tự. Trương Húc đem khối đá này để vào tảng đá viên. Vừa bỏ vào, tảng đá viên linh khí liền bắt đầu tăng vọt. Cái kia mắt nước linh tuyền cũng tăng lên phẩm chất, trở thành thượng phẩm nước linh tuyền. Mà tảng đá viên diện tích cũng mở rộng gấp đôi. Trương Húc cao hứng, biết mình tìm đúng rồi đồ vật. Còn có một quyển da dê sách. cũng là dùng Trương Húc không hiểu cổ lão hải tộc văn tự viết. Trương Húc luôn cảm thấy, quyển sách này để ở chỗ này có chút không tầm thường. Thu vào chính mình không gian chứa đồ, còn có một đồ vật, là một nho nhỏ chiếc nhẫn. Không phải không gian vật phẩm, thế nhưng tỏa ra một luồng không giống bình thường không gian khí tức. Trương Húc cảm thấy hiếm có, yêu thích, cũng cất đi, chụp vào tay trái mình trên ngón giữa. Không biết qua bao lâu, Trương Húc rốt cục đến trên đỉnh ngọn núi. Trên con đường này, Trương Húc mở ra cấm đâu chỉ ngàn vạn. Sắp tới trên đỉnh ngọn núi thời điểm, sẽ không có cấm. Trương Húc nhìn thấy một gian tiểu cái phòng nhỏ. Liền cung điện cũng không bằng, giản dị tự nhiên, đơn giản yên tĩnh, cùng dưới đáy những cung điện kia tuyệt nhiên không giống. Trương Húc quay đầu lại nhìn một chút sườn núi, bên dưới ngọn núi, đã không nhìn thấy hải tộc, nên cũng đã trở lại. Trương Húc không biết sự tình, chính là đối với trận pháp nghiên cứu sâu sắc nhất hải tộc, cũng chỉ đi tới đến ngọn núi 1/2. Trương Húc đẩy cửa đi vào cái này tiểu cái phòng nhỏ. Hẳn là một sinh linh khổ tu địa phương. Nhà rất nhỏ, liền bày ra một chỗ thảm, một cái bồ đoàn, một thấp bé bàn, trên bàn có một nho nhỏ hộp, liền như vậy tùy ý đặt. Hộp không biết là làm bằng vật liệu gì, song toàn mật phong, không biết phải đánh thế nào mở. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cho trên cái hộp nhỏ một giọt lan dòng máu. Lan dòng máu nhỏ xuống ở trên cái hộp, óng ánh mỹ lệ. Quả nhiên, một trận hào quang 7 màu né qua sau, hộp tự động tách ra. Trương Húc nhìn một chút, liền nhìn thấy ở trước mặt hắn có 4 cái đại mẫu to bằng đầu ngón tay in. Mở ra, mặt trên dùng hải tộc văn tự viết, Đông, Nam, Tây, Bắc. Trương Húc nở nụ cười, vốn là cho rằng được Đông Hải Ấn là tốt rồi. Ai muốn 4 cái hải vực trấn hải in đều ở nơi này. Trương Húc đang chuẩn bị thu hồi tứ phương trấn hải ấn. Cũng cảm giác được Đông Hải ấn trực tiếp bay đến ngón tay của hắn bên cạnh. Dùng sắc bén góc cạnh tìm một hồi Trương Húc ngón tay. Trương Húc một giọt máu rơi vào Đông Hải ấn trên. Nhất thời, Trương Húc cùng Đông Hải ấn sản sinh một luồng liên hệ. Cái khác 3 bên in cũng là trực tiếp bay đến, nhận Trương Húc một giọt máu. Đều cùng Trương Húc phát sinh liên hệ. Một đoạn cảnh tượng ầm ầm ở Trương Húc thần hồn triển khai. Trương Húc cảm giác được, chính mình nhìn thấy Đông Hải chỉnh cái hải vực, còn có Tây Biển, còn có Nam Hải, còn có Bắc Hải, này 4 cái hải vực tất cả mọi chuyện, hết thảy sinh linh đều không gạt được Trương Húc tra xét. Trương Húc nhìn thấy đáy biển vô số kỳ chân dị bảo, nhìn thấy rất nhiều quý giá biển sinh linh dược, nhìn thấy vô số quý giá khoáng sản. Trương Húc bất đắc dĩ, hắn thu lấy tứ phương trấn hải ấn, cũng không có chuẩn bị nhường trấn hải in nhận chủ, nghĩ, thích hợp thời điểm, giao cho thích hợp hải tộc, nhường một hải tộc đến thống trị những này hải vực, ai nghĩ, những này trấn hải in tự động liền nhận hắn làm chủ. Mà Trương Húc không nhìn thấy chính là, ở Đông Hải vực xuất hiện cái kia cửa lớn, lóng lánh ra hào quang 7 màu. Hầu như trói lọi bỏ ra chờ ở bên ngoài hết thảy hải tộc con mắt. Trương Giác Thiên trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia mù mịt. Dĩ nhiên có người tìm tới Đông Hải Ấn, còn nhường Đông Hải Ấn nhận chủ, đúng là không thể tha thứ. Chỉ có thừa dịp Đông Hải Ấn năng lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm, tìm tới người kia, giết người kia, được Đông Hải Ấn. Đã ra di tích Sở Tiên Ngọc nhìn di tích cửa lớn, trung quy vẫn bị người được. Huynh đệ, là ngươi được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.